ôm em đi, Diệp Thư Viễn. Chương 110, ngoại truyện 7, 100 câu hỏi về sự hòa hợp giữa bà xã ông xã, 2. Góc truyện audio.com, Hàm Hàm, kế tiếp tôi muốn hỏi hai người một vài vấn đề tương đối tế nhị, xin hai vị chuẩn bị tư tưởng. Tư Viễn, tiểu kết, 51, Hàm Hàm, xin hỏi về phương diện kia, người nào tương đối chủ động hơn? Tư Viễn, tiểu kết, anh ấy tương đối chủ động hơn, mặt người nào đó đỏ lên, 52, Hàm Hàm, tại sao lại như thế? Tư Viễn, vì tôi là đàn ông. Tiểu kết, thật ra thì hai chúng tôi cũng coi như là thần giao cách cảm, không thể nói rõ người nào chủ động người nào bị động, mỗi lần đều rất ăn ý, chỉ cần trao đổi ánh mắt thì đã biết được ý nghĩ của nhau. 53, Hàm Hàm, hai người có hài lòng đối với tình trạng bây giờ không? Tư Viễn, rất hài lòng. Tiểu kết, 54, Hàm Hàm, địa điểm lần đầu của hai người. Tư Viễn, nhà trọ trên núi Linh Đang. Tiểu kết, vậy lần ở phòng ngủ của anh không tính sao? Tư Viễn, dĩ nhiên là không tính. Tiểu kết, nhưng anh đều đã. Tư Viễn, anh nói là không tính. Tiểu kết, được rồi, nhà trọ Linh Đang. 55, Hàm Hàm, cảm giác lúc đó. Tư Viễn, cực kỳ thoải mái, chưa từng nghĩ tới sẽ là cảm giác như vậy. Tiểu kết, rất đau. 56, Hàm Hàm, bộ dáng lúc ấy của đối phương. Tư Viễn, cô ấy, vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn, mê người, nhìn thấy thân thể của cô ấy, còn có ánh mắt của cô ấy, tôi hoàn toàn không có cách nào khống chế mình cả. Thật ra thì vừa bắt đầu không muốn tổn thương cô ấy, dù sao khi đó cô ấy chỉ có 18 tuổi, nhưng thật sự là rất khó khăn đối với tôi. Tiểu kết, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thân thể của anh ấy, rất rung động. Thật sự, lần đầu tiên nhìn thấy cánh tay không trọn vẹn, lòng tôi đau đến muốn khóc nhưng lại cảm thấy anh ấy như vậy vô cùng mê người. 57, Hàm Hàm, câu nói đầu tiên vào sáng sớm sau đêm đó là, Tư Viễn, tôi nói với cô ấy, 4 giờ rưỡi rồi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc thôi. Tiểu kết, chúng tôi chỉ ngủ được vài giờ, trời còn chưa sáng thì anh ấy đã gọi tôi dậy, câu đầu tiên tôi nói với anh ấy là, chuyện gì vậy? 58, Hàm Hàm, số lần hát mỗi tuần. Tư Viễn, khoảng chừng 5 lần thôi. Tiểu kết, hình như vậy. 59, Hàm Hàm, cảm thấy lý tưởng nhất là mỗi tuần mấy lần. Tư Viễn, bây giờ cũng đã rất thỏa mãn rồi, dù sao công việc của chúng tôi cũng rất bận, có lúc về nhà sẽ khá mệt mỏi, chỉ cần ngủ cùng với nhau thì đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi, cũng không phải nhất định mỗi ngày đều làm. Tiểu kết, đúng vậy, tình trạng tinh thần tốt thì mới có thể có chất lượng, tôi thích ôm anh ấy ngủ. 60, Hàm Hàm, như vậy thì hát như thế nào? Tư Viễn, có ý gì? Đương nhiên là rất hòa hài, rất hoàn mỹ. Tiểu kết, vô cùng hoàn mỹ, anh ấy rất tuyệt cười. 61, Hàm Hàm, chỗ mẫn cảm nhất. Tư Viễn, lỗ tai, cổ, trước ngực, còn có đàn ông đều sẽ nhạy cảm nơi đó, còn có phần tay còn lại của tôi. Tiểu kết, lỗ tai, chỗ lõm của xương quai xanh, còn có những chỗ nhạy cảm của phái nữ nữa. 62, Hàm Hàm, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Tư Viễn, bí mật. Tiểu kết lén lút nói, tôi cảm thấy là phần còn lại của cánh tay, bởi vì lúc tôi hôn chỗ đó thì thân thể của anh ấy sẽ run rất lợi hại, tôi hiểu rất rõ anh ấy không hy vọng tôi quá chú ý đến nó nhưng tôi lại ưa thích vuốt ve nó cho nên anh ấy rất mâu thuẫn. 63, Hàm Hàm, dùng một câu nói để hình dung đối phương lúc hát. Tư Viễn, cực kỳ mê người. Tiểu kết, dịu dàng lại cuồng dã, không giống với anh ấy lúc bình thường, cực kỳ có hương vị đàn ông. 64, góc truyện audio.com, Hàm Hàm, thẳng thắn mà nói hai người thích hát sao? Tư Viễn, ừ, thích. Tiểu kết, thích xấu hổ. 65, Hàm Hàm, bình thường thì hát ở nơi nào? Tư Viễn, giường lớn ở phòng ngủ chính trong nhà, thỉnh thoảng ở bồn tắm trong phòng tắm. Tiểu kết, chúng tôi cũng đã từng thử qua ở thư phòng, ghế salon ở phòng khách, bàn ăn. Còn có trong xe. Tư Viễn, 66, Hàm Hàm, địa điểm hát mà hai người muốn thử. Tư Viễn, trong lều cắm trại, dĩ nhiên là chung quanh không có người. Tiểu kết, trong nước biển, giống như trong đêm trăng mật đầu tiên của Edward và Bella trong The Twilight Saga. Red Kingdom, 67, Hàm Hàm, tắm trước hay là hát trước? Tư Viễn, đều có. Tiểu kết, đúng, đều có lúc cảm xúc tới thì không để ý tới việc tắm rửa. 68, Hàm Hàm, lúc hát có gì đặc biệt không? Tư Viễn, tôi thích hôn lên xương quai xanh của cô ấy, mỗi lần đều có thể làm cho tôi rất hưng phấn, xương quai xanh của cô ấy thật sự là quá đẹp. Còn có hình xăm trên bụng cô ấy, chỉ là mỗi lần thấy cái hình xăm đó thì tôi có cảm giác mình là một thằng khốn kiếp. Tiểu kết, tôi thích hôn lên phần còn lại của cánh tay anh ấy, loại cảm giác đó quá rung động, mỗi một lần đều làm cho trái tim tôi cuồng loạn, không kìm hãm được. 69, Hàm Hàm, hai người có nảy sinh quan hệ tình dục với người khác không? Tư Viễn, không có. Tiểu Kết, không có. 70, Hàm Hàm. Đối với loại ý nghĩ nếu như không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải lấy được thân thể thì thái độ của hai người là đồng ý hay là phản đối? Tư Viễn, phản đối. Tiểu Kết, phản đối. 71, Hàm Hàm. Nếu như đối phương bị một tên côn đồ cưỡng gian thì anh sẽ làm như thế nào? Tư Viễn, Tiểu Kết, cô đừng hỏi anh ấy vấn đề này, để tôi trả lời. Mấy năm trước thiếu chút nữa thì tôi đã gặp phải chuyện như vậy rồi, lúc ấy tôi cảm thấy nếu như mà tôi thật sự bị cưỡng gian thì Tư Viễn sẽ điên mất cho nên tôi đã làm một chuyện để ngăn cản việc này xảy ra. Tư Viễn, Tiểu Kết, em sai lầm rồi, so với tính mạng của em, cái gì cũng không quan trọng cả. Tiểu Kết, nhưng mà vết thương trong lòng anh thì cả đời cũng không bao giờ khỏi, giữa chúng ta rất có thể sẽ không bao giờ thân mật giống như trước nữa. Giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ tồn tại một khoảng cách. Tư Viễn, sẽ không. Tiểu Kết, được rồi, không nói cái này nữa, dù sao chuyện cũng đã qua, chúng ta đều tốt là được rồi. 72, Hàm Hàm. Trước lúc hát hai người có cảm thấy ngượng ngùng không? Hoặc là sau đó, Tư Viễn, trước kia thì có, hiện tại thì không, chúng tôi là vợ chồng, đây là chuyện rất tự nhiên. Tiểu Kết, đúng vậy, cũng là chuyện rất tốt đẹp. 73, Hàm Hàm. Nếu như bạn tốt của hai người nói mình rất cô đơn, cho nên chỉ tối hôm nay thôi, xin. Yêu cầu hát hai người sẽ, Tư Viễn, từ chối, sau đó giữ một khoảng cách với cô ấy. Tiểu Kết, từ chối thẳng thắn, sau đó cho vào danh sách đen. 74, Hàm Hàm. Hai người cảm thấy mình có am hiểu về hát không? Tư Viễn, không, bởi vì điều kiện thân thể hạn chế thật sự có rất nhiều tư thế không làm được đều cần Tiểu Kết trợ giúp nhưng mà giữa chúng tôi rất hòa hài. Tiểu Kết, cũng không tệ lắm phải không, chúng tôi đều rất mê luyến thân thể của đối phương, cả linh hồn nữa. 75, Hàm Hàm, cảm nhận về đối phương. Tư Viễn, cô ấy làm cực kỳ tốt. Tiểu Kết, anh ấy rất tuyệt. 76, Hàm Hàm, lúc hát hai người hy vọng đối phương nói gì. Tư Viễn, tôi thích nghe cô ấy nói. Em yêu anh rất. gocchuyenaudio.com, tuyệt. Tiểu Kết, anh yêu em. 77, Hàm Hàm, lúc hát hai người thích loại vẻ mặt nào của đối phương. Tư Viễn, tập trung, nghiêm túc hưởng thụ. Tiểu Kết, cũng giống như anh ấy, mỗi lần đều có thể từ trong ánh mắt của anh ấy nhìn thấy tình yêu sâu đậm. 78, Hàm Hàm, hai người cảm thấy có thể hát với người khác trừ người yêu không? Tư Viễn, dĩ nhiên không thể. Tiểu Kết, tuyệt đối không được. 79, Hàm Hàm, hai người có hứng thú với SM không? Tư Viễn, chuyện này, chưa từng nghĩ tới. Tiểu Kết, hình như không có hứng thú gì cả. 80, Hàm Hàm, nếu đột nhiên đối phương không hề đòi hỏi thân thể của mình nữa thì hai người sẽ. Tư Viễn, tôi sẽ suy nghĩ nguyên nhân là gì, có phải nguyên nhân do bản thân hay không? Tôi sẽ kiên trì tập thể dục giữ thân thể khỏe mạnh không để cho vóc người biến dạng, hơn nữa còn chú ý vệ sinh cá nhân, hy vọng ở trong mắt cô ấy mình vẫn giữ vững được sức quyến rũ. Tiểu Kết, anh ấy sẽ không, tôi có lòng tin. 81, Hàm Hàm, đối với việc cưỡng gian hai người cảm thấy thế nào? Tư Viễn, căm thù đến tận xương tủy. Tiểu Kết, không bằng cầm thú. 82, Hàm Hàm, chuyện tương đối thống khổ trong hát là gì? Tư Viễn, cơ bản mà nói là không có, chỉ là mỗi lần đều cần Tiểu Kết trợ giúp làm cho tôi có chút bất đắc dĩ, nhưng mà điều này cũng không còn cách nào cả, tôi và cô ấy đều rất tốt. Tiểu Kết, không có khổ sở, khi tôi làm việc này với anh ấy thì đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc tuyệt vời. 83, Hàm Hàm, cho đến bây giờ, trong khi hát lúc hai người cảm thấy hưng phấn, lo âu nhất là... Tư Viễn, lần đầu tiên, ở nhà trọ Linh Đang. Tiểu Kết, ở trấn nhỏ bố Lạc Cách. 84, Hàm Hàm, cô ấy có từng chủ động dụ dỗ không? Tư Viễn, có. Tiểu Kết, rất nhiều lần, ha ha ha ha ha ha ha. 85, Hàm Hàm, biểu cảm của anh khi đó. Tư Viễn, Tiểu Kết, rất xấu hổ, cũng rất mong đợi. 86, Hàm Hàm, anh ấy từng có hành động mạnh bạo thô lỗ không? Tư Viễn, không có, chắc vậy. Tiểu Kết, không có. 87, Hàm Hàm, phản ứng của cô ấy lúc đó. Tư Viễn, Tiểu Kết, Hàm Hàm, cô bị ngốc sao? Đã nói là không có. Hàm Hàm, là 100 câu hỏi đó, 100 câu hỏi. Nếu như không hỏi thì chỉ còn 99 câu thôi. Ừ, cứ hỏi cho đủ thôi, mu ha ha ha ha ha. Đóng ngoặc đơn. 88, Hàm Hàm, đối với hai người mà nói, đối tượng lý tưởng để hát là... Tư Viễn, chính là người như Tiểu Kết. Tiểu Kết, ừ, Tư Viễn chính là Mr. Rai của tôi. 89, Hàm Hàm, bây giờ đối phương có phù hợp với mẫu người lý tưởng của hai người không? Tư Viễn, dĩ nhiên phù hợp, không thể tìm được bà xã nào tốt hơn cô ấy nữa. Tiểu kết, phù hợp tôi chỉ muốn cùng anh ấy ở chung một chỗ, căn bản là trong mắt không có chỗ cho những người khác. 90, hàm hàm, lúc hát có sử dụng đồ vật gì không? Tư Viễn, không có, chỉ có tránh thai thôi. Tiểu kết, tiếp theo thì bao cao su cũng không cần nữa, bởi vì chúng tôi chuẩn bị muốn có đứa bé cười. 91, hàm hàm, lần đầu tiên của hai người là khi nào? Tư Viễn, chính là đầu tháng 5, năm 2 đại học ở nhà trọ Linh Đang. Tiểu kết, cũng vậy, tháng 5 năm 18 tuổi. 92, hàm hàm, khi đó đối tượng là người yêu bây giờ sao? Tư Viễn, đúng vậy, tiểu kết, đúng vậy. 93, hàm hàm, hai người thích được đối phương hôn nơi nào nhất? Tư Viễn, chỉ cần là tiểu kết, nơi nào cũng thích đỏ mặt. Tiểu kết, đôi môi, lỗ tai, tôi còn thích anh ấy hôn xương quai xanh của tôi, bởi vì người đó là Tư Viễn nên tương đương mỗi lần được hôn đều làm tôi. Góc truyện audio.com, rất động lòng. 94, hàm hàm, hai người thích hôn nơi nào của đối phương nhất? Tư Viễn, eo của cô ấy thật sự là quá đẹp. Tiểu kết, đỏ mặt, tôi thích hôn lên phần còn lại của cánh tay. Thật đáng yêu. Tư Viễn, 95, hàm hàm, lúc hát việc có thể lấy lòng đối phương nhất. Tư Viễn, còn mấy câu nữa, vẫn chưa xong sao? Tiểu kết, nhanh lên, chúng ta tùy tiện trả lời mấy câu rồi đuổi cô ấy đi. Hàm hàm, khóc tê, tê, 96, hàm hàm, lúc hát thì hai người thường nghĩ cái gì? Tư Viễn, sẽ nghĩ thân thể của mình có thể làm được tốt hay không, làm cho cô ấy thỏa mãn hay không? Đồng thời cũng cảm thấy cô ấy rất tốt. Tiểu kết, anh ấy cực kỳ hấp dẫn, muốn ăn anh ấy, ha ha ha. 97, hàm hàm, số lần hát một đêm. Tư Viễn, bình thường đều là một lần, thỉnh thoảng sẽ hai lần. Tiểu kết, từng có một đêm bốn lần. Hàm hàm, kinh, gạch dưới. 98, hàm hàm, thời điểm hát quần áo là mình tự cởi hay là nhờ đối phương cởi giúp? Tư Viễn, đều là tiểu kết cởi, dĩ nhiên tôi cũng có thể tự mình cởi nhưng bởi vì tôi không có hai cánh tay, lúc cởi sẽ hơi khó khăn, tốc độ cũng sẽ chậm một chút, dễ dàng phá hỏng không khí. Tiểu kết, đều là tôi cởi, nói thật tôi thật sự thích nhìn anh ấy tự cởi quần áo, cũng thích anh ấy cởi giúp tôi. 99, hàm hàm, đối với hai người mà nói, hát là, Tư Viễn, một chuyện thoải mái, chúng tôi là vợ chồng mà. Tiểu kết, là một loại phương thức biểu đạt tình yêu của chúng tôi, chỉ là không phải phương thức duy nhất, tôi đã nói rồi, chỉ cần ở chung một chỗ với Tư Viễn thì làm cái gì cũng là hạnh phúc, vui vẻ. 100, hàm hàm, xin hãy nói một câu với đối phương. Tư Viễn, tiểu kết, cảm ơn em đã chờ anh, cảm ơn em đã tha thứ cho anh. Anh sẽ dùng toàn bộ sinh mạng còn lại của mình để yêu em. Tiểu kết, Tư Viễn, quên quá khứ đi, chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc, em chắc chắn. Hàm hàm, cuối cùng 100 câu hỏi cũng đã kết thúc, số tiếp theo là cặp đôi mới cưới Lộ Tiên Sinh cùng bà xã của anh ấy là An Tiểu Thư, xin mọi người đón xem. Tin rằng chắc chắn Lộ Tiên Sinh sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cách chương.